hắn hứng thú hơn việc thấy Trương Vô Kỵ đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất suy yếu. Đôi mắt vô thần của y chứng tỏ y vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình đã trở thành thái giám. Còn về phía giữa sân chính là việc Dương Tiêu cùng Ân Lên Đình đang sinh tử chiến. Hiển nhiên nếu là bình thường, Ân Lê Đình không phải đối thủ của Dương Tiêu. Nhưng hiện tại Dương Tiêu thân mang trọng thương nên không thể chống lại Ân Lên Đình được. Các vết thương trên người ông ta cũng xuất hiện một ngày một nhiều. Dương Bất Hôi lòng rối như tơ vò, lo lắng cho cha mình. Nàng hiện tại không còn cách nào khác và đành phải chạy lại xin giúp đỡ Trần Tinh. Xin ngươi, ra tay cứu cha ta với. Chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Có lẽ từ nhỏ sống trong nhung lụa người hầu kẻ hạ nên Dương Bất Hối không biết cách làm sao mở miệng để nhờ vả người khác. Tính cách tiểu thư chỉ tay năm ngón đó Trần Tinh dĩ nhiên là không để vào mắt. Hắn không thèm đếm xỉa tới nàng huống chi là trả lời. Thấy Trần Tinh tỏ vẻ không để ý đến mình, Dương Bất Hối có phần nóng giận, nhưng nàng không thể không hạ mình cầu xin Trần Tinh. Bởi vì trong Minh giáo hiện tại không còn ai đủ sức để cứu cha nàng và nếu kéo dài hơn nữa thì tính mạng cha nàng cũng sẽ ngày càng nguy hiểm. Cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu cha ta thì ta sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi. Trần Tinh lúc này cũng hứng thú. Hắn khom người đưa tay nâng cằm Dương Bất Hối lên. Nhìn kỹ thì nàng cũng xinh đẹp cùng một cấp bậc với Tiểu Chiêu. Nàng cũng rất đẹp, làn da được bảo dưỡng rất tốt, nhất là cái tính cách dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận của nàng khiến Trần Tinh cũng rất thích. Đây có phải được xem như một vụ giao dịch? Dương Bất Hối khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có phần né tránh ánh mắt Trần Tinh, nhưng nghĩ tới cha mình đang nguy cấp thì cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, hắn mỉm cười kê sát tai nàng nói, cô đừng hối hận. Trần Tinh không đợi nàng trả lời mà đã đứng dậy đi về phía hai người kia. Cách chương.